Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Để chúng ta đến với câu chuyện có tựa đề là Cầu Cơ của tác giả Diệp Lâm Khánh và Mạnh Ninh. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tôi là Hiểu, năm nay 25 tuổi, là một kỹ sư tin học mới cố gắng thất nghiệp được một tháng. Bản thân của tôi vốn là một người không ưa sự gò bó. Tốt nghiệp đại học với một tấm bằng loại ưu, rồi về làm cho công ty anh trai của mình theo nguyện vọng của cha. Sau khi cha tôi mất, tôi cũng rời công ty luôn để lao mình theo những đam mê tôi ấp ủ từ thời sinh viên. Đó là du lịch xuyên Việt bằng chiếc xe 67. Tôi ham mê khám phá những điều mới lạ, những cảnh vật còn nguyên nét hoang sơ, chứ không phải là những con tính khô khan ngày đêm nhảy múa trên màn hình. Tôi có một người bạn thân tên là Tâm, là một người bạn chí cốt học chung lớp suốt 5 năm đại học. Cùng chung những đam mê khám phá, những nơi mới mẻ và thế giới vô hình như tôi, lại sẵn việc trung tâm máy tính, đã làm việc phá sản tháng rồi. Phần vì thất nghiệp, phần vì chán nản cuộc sống xô bồ nơi chốn phồn hoa, nơi mà cha mẹ gã ngày đêm quản thúc và coi gã như là cậu ấm. Cho nên gã liền lập tức gật đầu đồng ý với đề xuất du lịch của tôi. Cả hai thống nhất bắt đầu từ địa đầu của Tổ quốc Hà Giang, men theo quốc lộ 1 và đích đến là mũi đất Cà Mau. Cuộc hành trình đưa hai chúng tôi đến với nhiều thứ cực kỳ mới lạ. Những phong cảnh đẹp đẽ hơn tranh vẽ, những tập tục văn hóa khác nhau của từng nơi mà bánh xe của chúng tôi lăn đến. Đến lúc này tôi mới thực sự nghiệm ra đúng như cách các tiền bối thường truyền tụng, trẻ không chơi thì phí đời tuổi trẻ. Hành trình đưa chúng tôi đến những vùng đất mới, những phong cảnh mới, những con người mới, làm tôi cảm thấy chuyến này đi thực sự không vô ích. Nhưng chính những bồng bột của tuổi trẻ, những ham mê khám phá đó đã đưa chúng tôi đến một con đường vạn kiếp bất phục. Số là 8 giờ ngày hôm ấy, cả hai chúng tôi đặt chân đến một huyện nghèo thuộc địa phận Quảng Bình. Thì trời đột nhiên nổi cơn mưa lớn. Mưa tầm tã như là tát nước vào mặt. Đã vậy chiếc 67 của tôi đột nhiên không chịu nổ máy. Cực chẳng đã, cả hai đành hủy bỏ kế hoạch cắm trại ngủ ven đường, mà tìm đến một căn nhà trọ còn sáng đèn ở ven hương lộ để thuê một phòng tá túc qua đêm cho qua cơn mưa gió. Định bụng sáng dậy sớm sửa xe xong thì tiếp tục rong ruổi vạn dặm cho thỏa chí trai. Khác xa với những địa điểm mà chúng tôi mới trải qua trên hành trình hơn chục ngày trước, nền công nghiệp vẫn chưa hoàn toàn khống chế nơi này, và chúng tôi có thể yên tâm với không khí trong lành chẳng có khói bụi. Nơi đây chưa có internet, sóng điện từ nhiễu thường xuyên, nên tôi không cách nào để liên lạc với những người bạn theo thói quen mỗi ngày. Dân vườn chúng tôi thường không mang nhiều tiền trong người, dù hoàn cảnh của tôi cũng là một cậu ấm trong một gia đình giàu sang, và dĩ nhiên thằng bạn tôi cũng chẳng kém cạnh. Chính vì vậy cho nên việc ở lại nơi này quá lâu sẽ là một khó khăn, dù giá thuê trọ nơi đây rất rẻ, chỉ 80.000 một đêm, nhưng có lẽ chúng tôi sớm phải rời đi. Trước mắt chúng tôi phải đợi cơn mưa ngớt và sáng mai phải sửa xong chiếc xe để có thể tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính. Cơn mưa cứ ầm ầm chút xuống mỗi khi chúng tôi có ý định rời đi. Quay qua quay lại, chúng tôi đã dừng chân ở nhà trọ cũ nát này được 3 ngày trời. Ngày đầu tiên ở trong căn nhà trọ có phần tồi tàn và hoang phí này, phần vì đi đường xa mệt nhọc, phần cũng vì cơn mưa tầm tã đang ngấm vào tận xương tủy, làm toàn thân của tôi cảm thấy mất hết sinh khí. Cho nên sau khi bà chủ phòng trọ thông báo giá phòng, tôi cũng nhanh chóng nhận lấy chìa khóa. Vừa vào phòng thay đồ xong đang ngủ một giấc dài. Sáng hôm sau, chiếc xe 67 của tôi đã được sửa soạn xong, nhưng ngặt nỗi trời mưa mỗi lúc một lớn. Cũng chính vì lẽ đó mà cả hai chúng tôi đành thở dài, gác lại kế hoạch đã định đêm trước. Tôi chán nản bỏ lên phòng nghe âm thanh của chiếc radio cũ mềm đặt trên đầu giường. Chiếc radio dự báo sơ qua về tình hình thời tiết nghe đến nhảm tai. Tôi với tay tắt radio rồi cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Lúc ấy là hơn 9 giờ tối. Sau một giấc ngủ dài, tôi uể oải ngồi dậy thì nhận ra thằng Tâm vẫn đang ngồi đọc sách. Dù là cậu ấm của một gia đình buôn bán bất động sản có tiếng, nhưng bản thân gã là một con mọt sách đích thị, chứ chẳng xa đà vào mấy thứ thói ba lắc. Vì vậy cho nên tôi và gã nhanh chóng tìm ra nhiều điểm chung. Nhưng điều khác biệt duy nhất giữa hai chúng tôi đó là gã có thể đọc tất cả sách thiên văn, địa lý, lịch sử, Anh ngữ mà tỏ ra hào hứng lắm. Thoáng thấy tôi đã choàng tỉnh, gã gầm cuốn sách lại mỉm cười. "Ta có một tin vui và một tin buồn cho mày, mày muốn nghe cái nào trước?" Tôi móc điếu thuốc ba số rồi nhanh tay đưa lên miệng châm lửa. Làn khói trắng bay ra lờ mờ đặc quánh trong căn phòng chật hẹp. Tôi rít một hơi thật dài rồi nhìn thẳng bản chí cốt mà đáp. "Còn ra giọng thần bí nữa hả? Tin buồn trước đi." Thằng Tâm ra giọng ù rột rồi nhìn tôi rồi bảo. "Tin buồn là ở vùng này đài dự báo sẽ mưa trong vòng một tuần, mà ngay chừng mưa lớn, ngập đường ngập lối, không có di chuyển được đâu." Tôi chán nản nhìn từng đám nước mưa đang hắt lên ô cửa kính loang loáng mà ngắn ngầm thở dài. Tâm má mà rít thêm một hơi nữa, tôi mới nhìn thằng bạn của mình thùng thẳng nói. "Mẹ kiếp, thế thì còn nói năng cái gì nữa? Thế tin vui của mày là gì?" Thằng Tâm như chạm phải đúng chỗ ngứa, gã nhanh chóng tiến lại với cái ba lô để trên đầu giường, móc ra một tấm bản đồ mới mượn của bà chủ trọ. Đoạn gã lấy ra một chiếc bút mực đỏ, khoanh vào một địa chỉ trên bản đồ rồi bảo. "Tao đã hỏi thăm và dò la kỹ, đúng là trong cây ruồi lại có cây may. Ở cạnh căn nhà này phía bên kia hương lộ, đi vào sâu chỉ trăm bước chân, người ta kể rằng đó có một khu mả bỏ hoang. Đêm này tao mày ra đó săn ma một phen, biết đâu lại gặp, đúng ý mày muốn còn gì. Dĩ nhiên là nếu mưa không lớn lắm." Tôi mở điện thoại qua một đêm sạc pin, ổ pin đã đầy, nhưng vẫn chưa có lấy một tin nhắn từ hộp Messenger. Sau hàng chục cuộc gọi đi, thì tôi chỉ nhận được những tiếng tút tút vô hồn. Quả thật cơn mưa tầm tã dường như đã cô lập hai chúng tôi ở cái xóm huyện nghèo này. Ngay cả tiếng nói quen thuộc của tổng đài cũng chẳng vang lên. Điện của nơi đây vẫn có, các thông tin thời tiết, chương trình đọc truyện đêm khuya tôi vẫn được biết, nhưng chỉ ở dạng âm thanh của cái đài radio cũ mềm kia mà thôi. Mấy cuốn sách thằng Tâm mang theo chẳng dễ đọc chút nào. Tôi chúa ghét loại sách phức tạp mà tôi chỉ muốn đọc như một mẹo để mau buồn ngủ. Cửa sổ vẫn mở cho căn phòng bớt đi phần nào không khí ngột ngạt bí bách. Tôi buông cuốn sách đó ngồi lên chiếc bàn dựng ở phía cửa sổ. Ngoài trời ngăm ngầm một màu đen thần bí. Tôi vẫn nghe thấy tiếng gió kèm theo tiếng mưa rơi. Còn gió không mang lại cơn lạnh nhưng lại xuyên thấu da thịt. Mấy cây cổ thụ trồng sát bên cửa sổ đã chết từ bao giờ, chỉ còn trơ ra những cành cây khẳng khiu khoi đét. Thành thử dù có gió thổi mạnh hơn nữa, nhưng cũng chẳng có tiếng lá cây nào. Thứ rơi vào lỗ tai của tôi chính là âm thanh sâu hun hút, hệt như được vọng ra từ chiếc vỏ ốc, càng làm cho tâm trạng nặng nề trong tôi tăng thêm mấy lần. Quả đúng như lời của Tâm vừa nói, hai chúng tôi dự định đi xuyên Việt để tiếp xúc với những phong cách mới, và phần cũng vì hai thằng muốn tìm hiểu xem thế giới âm hồn có thực sự tồn tại hay chỉ là những lời bịa đặt thêm mắm dặm muối để lừa gạt người đời. Hai chúng tôi đã mang theo cả máy quay hồng ngoại và đã thử rất nhiều địa điểm bằng cách đi săn ma ở nghĩa địa và những nơi mà người ta đồn đại nhau rằng có hồn ma vất vưởng. Thế nhưng mãi chẳng thấy có bóng dáng con ma nào. Điều đó càng kích thích trí tò mò của hai thằng tôi. Tôi đặt chiếc điện thoại xuống giường rồi quay sang nhìn Tâm. "Thôi, mày tính thế cũng được. Dù sao ở cái chốn cóc khô này cũng chẳng có gì để giải trí cả." Tâm gật đầu đồng ý. "Giờ ráng ngủ đi, chiều mai tao với mày ghé qua khu đó để tham quan qua tình hình. Chân máy và cả máy quay ta đã chuẩn bị đầy đủ." Tôi gật đầu cho có lệ, dường như là sực nhớ ra điều gì, tôi với lấy cái ba lô, móc ra một bộ bài khá mới, rồi thằng bạn cùng mình chơi để giết giờ. Giữa tiết trời âm u mưa gió kiểu này thì chỉ có chơi bài hết giờ mới nhanh sáng. Hai thằng chúng tôi chơi bài đến gần 12 giờ đêm mới mệt mỏi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. 12 giờ đêm cả khu phố nghèo nàn đã chìm trong màn đêm đen đặc, không còn ngôi nhà nào sáng đèn. Ở thị trấn này đều là người lao động, cho nên việc ngủ sớm là chuyện dễ hiểu. Những miền quê nơi mà chúng tôi đặt chân qua, thậm chí là 8-9 giờ người làng đã đi ngủ. Tôi với điều khiển bật tivi chỉ nhận được những dòng sẹt điện trắng đen báo mất sóng. Chuyện các kênh khác cũng chẳng có thêm âm thanh nào khác ngoài tiếng rè rè và dòng chữ mất tín hiệu. Vì vậy sau khi chơi bài và trò chuyện dăm ba câu, hai thằng cũng nhanh chóng giúp mình vào chân để ngủ. Mãi cho đến tận 10 giờ sáng hôm sau chúng tôi mới trở dậy. Hai thằng lục tục thay quần áo vệ sinh cá nhân, rồi theo lời bà chủ nhà giới thiệu tìm đến quán ăn Thanh Xuân, cách chỗ trọ tầm một cây số mà tìm tới. Quán ăn lớn nhất khu này theo như lời bà ta nói, thực ra là một quán ăn khá nhỏ so với những nơi tôi tiếp xúc. Tuy nhiên nhìn quanh quán sạch sẽ, tâm trạng của tôi cũng được an ủi phần nào. Chúng tôi ăn trưa tại đó, tôi gọi một suất đậu nhồi thịt, cá diêm nước mắm và một đĩa rau muống luộc, lại có thêm bát cà muối cho đủ vị. Thằng Tâm mới chỉ gọi món sơ sài, còn thì kết thúc bữa ăn bằng một cốc rượu trắng. Dùng bữa xong thì gã quay sang nhìn tôi và đề nghị. Cơm nước bây giờ cũng đã no nê rồi, bây giờ tao với mày qua địa điểm mà đêm qua bàn nhau xem tình hình như thế nào. Tôi gật đầu rồi nhanh chóng thanh toán tiền cơm và cả hai cùng xốc ba lô bỏ ra ngoài. Cơn mưa trời đã bớt đi phần nào, giống như vô tình cùng đồng lõa cho việc chúng tôi khám phá vùng đất nghèo nàn và có phần hoang sơ này. Theo quan sát của tôi, tại vùng đất này lâu lâu lại có khách phương xa đến thuê trọ. Họ chỉ ở vài ngày rồi trả phòng đi luôn như chúng tôi vậy. Dân ở đây nhìn chung cũng khá hiếu khách. Có lẽ chỉ cần một vài nguồn trợ lực đầu tư về điện đóm thì khu này cũng là một khu phát triển khá tiềm năng. Việc quá siết chặt cửa nẻo khi trời tối khiến bọn tôi bảo nhau phải dành cả ngày để đi hết mọi nẻo của nơi đây. Con sông với màu nước đục ngầu ầm ầm cuộn sóng, các gò đất hoang hay vài chỗ ổ chuột cả hai chúng tôi đều đã đi qua. Ngoài việc khí hậu trong lành thì nơi đây chẳng để lại ấn tượng gì cả. Cảnh quan của nơi đây thậm chí còn thua xa các miền quê mà tôi từng có dịp đặt chân đến. Ở các mảnh đất đã từng đến còn có vài cái để tham quan, ít nhất là cũng có những món đặc sản để mua về làm quà. Còn ở đây chẳng có gì giang hồn để gọi là khám phá. Theo quan sát của tôi, nhà cửa ở đây không quá lụp xụp, nhưng cũng khó có thể gọi là hiện đại. Ngoài các ngôi nhà trọ thì tất cả đều nhỏ nhắn trong chục mét vuông, có phần tạm bợ lắm. Khá nhiều bãi đất bỏ hoang để làm sân chơi cho đám trẻ con. Là dân IT, trí nhớ của tôi cũng xếp vào hàng đỉnh. Tôi luôn tự hào về trí nhớ của mình. Ấy vậy mà sau khi rời quán cơm, mấy quẹo và chục đoạn đường tôi đất đột ngột giật mình khi không hình dung được đường trở về nhà trọ. Ở hai bên đường đủ các loại cây nhưng tất cả đều đã trụi hết lá. Cả ở những tầm cao 1 mét cho tới, cả những cây cao tầm 1 mét tới những cây có thể liệt vào hàng đại thụ đều trơ gốc. Đang là tháng 7 cho nên không lý nào cây rụng nhiều như vậy. Khi tôi lấy con dao nhỏ móc ở chùm chìa khóa rạch một đường sâu, thì thứ nhựa vẫn còn đang ứa ra, chứng tỏ chúng vẫn còn sự sống. Tuy vậy, những cái cây không phải là mối bận tâm của tôi cho nên tôi đi tiếp. Dẫu vậy, hình ảnh những cái cây chùi lá đã lưu lại trong đầu của tôi. Những cái cây thật cao với bộ cành nhọn hoắt vươn dài ra tứ phía, như cái móng vuốt. Các nhánh cành cây nhô ra cài cắm vào nhau, tạo thành cái gai nhỏ quanh bộ vuốt. Tôi chuyển dòng suy nghĩ về hướng khác. trước khi thằng Tâm kịp gài thêm vào thân cây những đường nứt sâu hoắm. Ấy vậy mà có lẽ trời không chiều lòng người, cho nên cơn mưa mắc dịch lại một lần nữa ầm ầm kéo tới. Mặc dù đang theo tâm trạng rất háo hức về chuyến tham quan khu nghĩa địa bỏ hoang, nhưng trong cảnh này, cả hai chúng tôi đành chán nản, chỉ biết đứng ngoài hàng rào mà ném ánh mắt dò xét vào trong khu mà hoang. Cả hai nén tiếng thở dài trong cổ họng và lầm lũi không ai bảo ai, cùng quay đầu trở về nhà trọ nếu không muốn bị ướt như chuột lột. Lại tiếp tục trôi qua thêm một khoảng thời gian chán ngắt. Suốt cả buổi chiều bọn tôi không nói chuyện với nhau thêm. Thằng Tâm chỉ nằm ở trên giường ít lâu lại chờ mình vì khó ngủ. Tôi lấy chiếc điện thoại ấn thử vài cuộc gọi kiểm tra. Phía đầu dây vẫn còn chỉ là tiếng rè rè đến chói óc đáp lại. Ngoài cửa sổ vài người dân đã trở về nhà sau một ngày làm việc. Mặt mũi ai cũng phấn khởi, nhưng chẳng có lấy một cuộc chuyện trò nào vang lên. Đến lúc này tôi mới nhận ra thị trấn này nằm im lìm một cách đáng sợ. Ngay cả như bà chủ nhà, sau khi trao cho chúng tôi chìa khóa phòng trọ, thì cũng trả lời mấy câu cho có lệ, rồi nhanh chóng tìm cách né tránh, chẳng chịu nói chuyện gì thêm. Tôi nằm dài trên giường rồi quay sang bảo, mưa gió thế này chắc đến đêm mới ngớt, thôi cứ ngủ một giấc, đêm nay nếu tạnh mưa, tao với mày ra nghĩa địa săn ma. Chắc chắn sẽ có một màn thú vị đấy, chứ nếu không cứ đà này chắc chết vì buồn quá. Thằng Tâm liền ngồi dậy móc ra điếu thuốc ba số, rít một hơi rồi gật đầu đáp đầy hào hứng. Yên tâm đi, đồ đặc dụng cụ ta đã chuẩn bị hết cả rồi. Nhưng mày mày bé bé cái mồm thôi, để cho dân ở đây nó biết là mệt đấy. Tôi liền nhếch mép mà dò hỏi, thế mày đã dò la được gì về khu mà đó chưa? Khéo lại như mấy lần trước mà cỏ chẳng thấy đâu, lại ngồi đần mặt làm mồi cho mũi ngoài đó. Thằng Tâm lắc đầu, dân quanh đây kín tiếng lắm, hỏi dò không được. Tôi ngồi im bần thần mất mấy giây nhớ lại, căn nhà trọ tồi tàn này có mấy phòng có người thuê, nhưng đã 3 ngày nay, dù chẳng có ai rời đi được vì cơn giông tố, nhưng hai chúng tôi cũng chẳng chuyện trò với phòng nào. Còn những người ở khu phố nghèo nàn này chỉ đáp lại lời chúng tôi mở lời mua hàng, hỏi thăm về đường đi. Họ vẫn giữ một nét im lặng đến đáng sợ và luôn tỏ ra đề phòng với mọi người ngoài như chúng tôi. Và tôi lờ mờ linh cảm hình như dân ở đây có một nỗi sợ hãi vô hình, hoặc giả như họ đã giấu tôi về chuyện gì khác. Không ai trong bọn họ chia sẻ gì thêm. Cái kẹo mút và gói bánh bích quy không giúp tôi mua chuộc được cái gật đầu của bất cứ đứa trẻ nào. Chiều hôm đó thì đã đi thêm một vòng quanh thị trấn, nhưng cũng chẳng dò hỏi được gì thêm. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng của thằng Tâm kéo tôi về lại thực tại. Cơ mà thế hóa lại hay, hỏi trước thì mất cái thú vị khám phá. Mày ngủ đi, đêm nay đúng 12 giờ chúng ta xuất phát để xem có gì vui không. Thế rồi cả hai chúng tôi rầm rì bàn tán một hồi, thời gian như là trêu ngươi vậy. Đốt hết vèo 3 gói thuốc mới tới giờ mà chúng tôi gọi là giờ linh, ấy mà 12 giờ đêm. Bên ngoài cơn mưa đã bớt nặng hạt, nhưng vẫn còn rả rích li thi, kéo theo từng cơn gió đập vào vùn vụt. Tôi và thằng Tâm khoác theo ba lô, vài thứ dụng cụ cần thiết thì tống hết vào trong đó. Sau khi kiểm tra lại thì cái đèn pin con thỏ, thì cả hai gật đầu nhắm hướng khu mà hoang người tàu mà xăm xăm bước đi, bắt đầu một hành trình đêm săn ma đầy kỳ bí. Đúng như những gì mà cả hai đã chứng kiến, dù là khu mà bỏ hoang, nhưng có lẽ ngày trước được xây dựng rất cẩn thận, cho nên toát ra vẻ âm u kỳ bí, và theo thời gian hiện vẫn còn nét ra kiên cố lắm. Dù rằng tầng tầng lớp lớp ngôi mộ đều im lìm và phủ kín rong rêu, toàn bộ nghĩa địa được bao bọc bởi một bức tường đá ong dày cỡ một cánh tay. Cánh cổng ra vào được làm bằng sắt, nhưng vì đã quá nhiều năm, cho nên hèn gì và đã sút ra một bên cánh. Cả hai chúng tôi nhìn nhau rồi cùng gật đầu, lầm lối tiến vào trong vùng đất của người chết. Ánh đèn pin trên tay của chúng tôi nhanh chóng xé toạc màn đêm, soi rọi từng ngóc ngách rêu phong trong khu nghĩa địa này. Số là cả tôi và thằng Tâm đều đã có dịp mục sở thị nghĩa trang này, nhưng chỉ là từ bên ngoài. Giờ đây khi đặt những bước chân chậm chậm tiến vào trong vùng tử địa, thì quả thật chẳng khác xa trí tưởng tượng của tôi là mấy. Bên trong nghĩa địa âm u không một bóng người này rất rộng, có kích cỡ của một cánh đồng rộng chừng một mẫu. Tuy rằng khu nghĩa địa này đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng đất ở đây khá bằng phẳng, cỏ mọc rậm rạp tùm, nhưng chỉ cao ngang đầu gối, cho nên không thể che kín cả khuôn viên của khu mà. Các ngôi mộ xây chồi lên nhau to cỡ cái thúng úp, được xếp rất là gọn gàng. Chúng tôi đi theo từng hàng thẳng tắp, có một khoảng trống vừa đủ giữa các ngôi mộ để có thể đi lại. Ánh đèn pin loang loáng xoay tỏ làm cho tôi nhanh chóng nhận ra những huyệt mộ ở đây không có mái che, tất cả chỉ là những cái bia bằng đá. Kích thước và độ lớn của những tấm bia bằng nhau lại được sắp xếp ngay ngắn, cho nên nhìn từ đằng xa trông chúng như được ai đó chăm sóc kỹ càng lắm. Những tấm bia nhấp nhô sàn sát nhau như một rừng bia mộ tại khu nghĩa địa. Trần hương của những cái bát nhang đã rụng rời từ lâu, không có người thắp nhang. Và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho những cái bát nhang trông càng ẩm ướt, bẩn thỉu, thiếu trang nghiêm. Mấy ngôi mộ ở vòng ngoài đã bị nứt toác, tấm bia đá lờ mờ hiện ra dưới ánh sáng của đèn pin, càng làm cho khung cảnh thêm phần thê lương. Mang theo tâm trạng bồi hồi và háo hức, tuy nhiên khuôn mặt của cả hai chúng tôi đều không giấu được vẻ căng thẳng. Tâm lóng ngóng rút ra bao thuốc lá nhăn nhúm, moi một điếu gắn lên môi. Cái bật lửa vừa mở loang thoáng khuôn mặt đỏ ửng của gã. Tâm rít liên tục từng hơi, nhà khói cùng bước chân dính bết bùn lầy. Tâm nhìn ra khoảng đất trước mặt rồi vào. Ta đã nhắm được một mảnh đất khá bằng phẳng, rộng cỡ một chiếc chiếu, tao với mày ra đó rồi lắp máy quay. Nếu mà có thật chắc chắn sẽ ghi lại được, cứ y như vậy mà làm. Gió ào ào thổi từng cơn, vài tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên như là muốn xé toạc bầu trời đen. Dù cơn mưa mới tắt hẳn chưa được 10 phút, tôi nhìn gã rồi chọc ngoáy. Đến lúc phát hiện ra ma thì đừng có mà đái ra quần, không tao cười vào mặt mày đấy. Thằng Tâm cười khẩy ném cái tóc thuốc rồi chỉ tay vào một mảnh đất cách chỗ hai đứa tôi tầm 10 mấy mét. Tới rồi, nhanh tay vào việc thôi. Tôi gật đầu rồi nhanh tay cắm chân máy vào một vị trí có thể quay được toàn bộ khung cảnh của mảnh đất. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và chắc chắn chiếc máy quay hồng hoài đang ở chế độ hoạt động, thì cũng nhanh chóng tiến lại phụ giúp thằng Tâm. Tâm lục tục lôi một mớ đồ lỉnh kỉnh trong ba lô và cái hộp nhựa xách theo bên mình, bày ngập ra tấm bạt đất được trải cẩn thận trên đất. Đồ dùng gọi ma cũng chẳng có gì đặc biệt, hai bát cơm đầy, một bát canh rau, một lọ cắm hương, ba cây nhang, hai ngọn đèn, một cái bát không, một đôi đũa. Sau khi ăn bài xong xuôi, hai chúng tôi quỳ xuống rồi tiến hành đốt ba que nhang. Bề quả nhang nhanh chóng bắt lửa, tỏa ra làn khói lờ mờ. Giữa ánh sáng của hai ngọn đèn cầy le lói chiếu ra, bóng chúng tôi đổ ập xuống nền đất, tạo thành những hình thù dài ngoằng ngoãng đầy ma quái. Thế rồi dưới không gian ma mị và tràn ngập mùi khói hương đó, tôi và thằng Tâm liên tục dùng đũa gõ vào bát. Dần dần quan niệm rằng khi gõ bát nửa đêm sẽ thấy được ma đói đến bốc cơm ăn và làm cho cơm bốc mùi thiêu thối. Và nhớ phải gõ liên tục như vậy mà mới không nhìn thấy mình. Nếu mình dừng lại sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng có lẽ khu mà hoang này đến ma cũng chẳng thèm hiện hồn ứng nghiệm. Đến mức chúng tôi gõ đến gãy cả tay mà hai bát cơm vẫn cứ trơ ra, chẳng có sự gì lạ. 30 phút trôi qua, Tâm chán nản ném đôi đũa xuống rồi cầu nhàu. Bà mẹ cấm thế ma cỏ đâu, toàn mũi chích không à? Tôi cũng gật đầu đồng tình. Thế là công toi, thôi chuyển sang phương án B đi mày. Phương án B mà chúng tôi bày ra chẳng có gì to tát. Hai chúng tôi cứ thả bộ đi một đoạn trong nghĩa địa, rồi đứng dòng hai chân bằng vai, gặp người xuống nhìn. Dân gian bảo có thể nhìn thấy ma qua háng, nhưng kỳ thực đập vào mắt của chúng tôi là một màn đêm âm u tĩnh mịch và từng cơn gió lạnh tê tái lùa vào da thịt. Hai đứa chúng tôi làm đủ mọi trò học được, thế nhưng mà tuyệt nhiên chẳng trò nào linh nghiệm. Chán nản, thằng Tâm liền quay sang bảo: "Thôi, lấy mấy máy quay rồi về đi, ma với chả cỏ. Ở đây chỉ tổ làm mồi cho mũi mà thôi." Tôi gật đầu rồi tiến lại nhổ chân máy, cả hai dập lửa, lục tục nhắm hướng cổng nghĩa trang mà trở về. Đi được một đoạn thì bỗng nhiên thằng Tâm kêu mắc đái. Nó dừng lại bên một ngôi mộ rêu xanh đắp phủ kín, rồi vạch quần rút luôn bầu tâm sự. Tôi hoàng hồn khi thấy thằng bạn của mình đái thẳng lên bia mộ của người chết. Sau mấy giây thất thần, tôi tiến lại vỗ vai của nó mà gắt: "Ô, hai cái thằng này, bao nhiêu chỗ không đái lại đái lên bia mộ của người ta." Tâm liền gạt đi, nhếch mép cười rồi chút bầu tâm sự tiếp: "Ôi sao ông cứ vẽ chuyện, làm gì có ma quỷ đâu." Tôi hoàng hồn tính ngăn lại, nhưng lúc đó Tâm cũng giải quyết xong. Tiếng kéo khóa quần cứ xoẹt xoẹt dứt khoát. Dù rằng tôi là người rất đam mê khám phá thế giới vô hình, nhưng phạm phải phần âm thì tôi có phần ớn lạnh và kiêng dè lắm. Mặc dù gia đình theo đạo Thiên Chúa, nhưng tôi vẫn thường nghe mẹ tôi bảo rằng người âm có thế giới của người âm, người trần mắt thịt cũng có thế giới của riêng mình. Nước sông không phạm nước giếng. Mình không làm gì người ta thì người ta cũng chẳng làm hại mình. Mặc dù khu mà này bỏ hoang đã lâu, nhưng hành động của gã làm tôi không thể chấp nhận được. Phần vì sợ, phần vì bực mình, cho nên tôi liền quay người bỏ đi. Chưa đi được mấy bước thì sau lưng của tôi phát ra tiếng thét của thằng Tâm, làm tôi giật mình quay ngoắt lại. Thằng Tâm ngồi sát tấm bia mộ, rọi đèn pin trong tay lên tấm di ảnh, rồi quay sang nhìn tôi cười hình hịch: "Ê Hiểu, mày lại đi xem nào, mộ này của một lão già mày à, nhìn mặt hệt như là lão phán năm nào." Tôi chưa qua cơn giật mình nhưng cũng nhanh chóng tiến lại: "Lão phán nào?" Thằng Tâm vẫn rọi đèn pin vào bức di ảnh mà đáp: "Ừ, hai cái thằng này, lão phán bảo vệ ở trường học chứ lão phán nào, cái lão giàng hay bắt vụ tao với mày hút thuốc ở ban công trường đó." Tôi trong mày mất mấy giây rồi á lên một tiếng, đoạn nhanh chân ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung của người đàn ông trên tấm bia mộ, sộc lên mùi ẩm mốc và mùi khai của nước tiểu. Quả thật y như lời của thằng Tâm nói, người đàn ông này giống lão phán như hai giọt nước. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm bia, một người đàn ông tầm 70-80 tuổi có vầng trán rộng, cánh mũi to, nọng mỡ dưới cằm dày thành tảng. Hai tay cắp lại, khuôn mặt hốc hác với hai má hóp lại như ma đói. Điểm ấn tượng nhất trên khuôn mặt của lão có lẽ là đôi mắt dữ dằn, luôn nhìn xoáy sâu vào tâm can của người đối diện, hệt như lão bảo vệ năm nào. Giữa ánh sáng lè lói sắp tắt của ngọn đèn pin trên tay, tôi có cảm giác lão già trên bia mộ kia đang nhìn mình chằm chằm như đang còn sống, khiến tôi cảm thấy lúng túng đứng dậy, không dám đối diện thêm vào đôi mắt dữ tợn đó. Nhưng nhìn khuôn mặt của lão già trên tấm bia mộ hệt như mặt của lão già bảo vệ đáng ghét năm nào, cho nên tôi cũng trút luôn đống nước tiểu của mình lên đó. Hai thằng nhìn nhau cười phá lên rồi cùng nhau ra về. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ nhanh chóng len lỏi vào trong tâm trí của tôi. Tôi định thần mất mấy giây, chưa kịp giục thằng Tâm ra về, khi mà cơn mưa có lẽ nhanh chóng ập xuống, vì gió rít mỗi lúc một nhanh hơn, thì bỗng nhiên tôi khựng lại. Cái ốc toàn thân của tôi bắt đầu dựng đứng cả lên. Linh tính mách bảo tôi rằng có ai đó đang ở xung quanh đây. Cảm giác bất an này từ lúc đặt chân vào nghĩa địa tôi đã nén trong lòng không dám kể ra vì sợ thằng Tâm chê cười. Nhưng lần thứ hai tiếp tục có cảm giác bất an như vậy khiến tôi không thể chủ quan. Tôi đứng bất động nín thở đảo mắt theo dõi. Xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo, nhấp nhô nằm im lìm trong màn đêm tĩnh mịch. Ánh mắt nheo lại, tôi lướt chậm rãi cây đèn pin cẩn thận quan sát, và ngay lập tức tôi phát hiện ra một bóng đen lấp ló chuyển động trên lưng của ngôi mộ bên cạnh đang nhìn về phía của mình. Tôi đứng hồn lùi lại và bất chợt từ phía đó gào ré lên một tiếng. Tôi chợt thở dài nhẹ nhõm, hóa ra đó chỉ là một con mèo hoang. Chưa kịp định hồn phách thì thằng Tâm đã nhặt một viên gạch ném mạnh tới phía con mèo, kêu gầm gừ rồi lập tức bỏ đi. Tâm tức giận đưa tay gãi mấy nốt mũi đốt và lẩm bẩm chửi rủa: đúng là mèo mà đừng để trông bắt được mày, ông mà bắt được thì ông xả cho mày tái luôn. Tôi dám cá rằng bất cứ ai khi nhìn thấy giống mèo đen to lớn gấp đôi mèo thường hay kiếm ăn ở bãi tha ma thì sợ mất mặt. Ngay cả bản thân tôi nào có biết sợ ma là gì, ấy thế nhưng cũng rụng rời được ba phần. Nhưng đối với Tâm, có lẽ nó chỉ là một loài thú hoang, không đủ làm cho gã bận tâm. Gã chửi đồng mấy câu rồi nhanh chóng thúc giục tôi ra về. Vậy là hơn 2 giờ sáng trong bãi tha ma hoang vắng, lạnh lẽo, chỉ có 2 bóng người lầm lũi đội mưa mà cắm đầu đi. 2 chúng tôi trở về nhà mang theo tâm trạng chán nản. Suốt dọc hành trình 10 mấy ngày rong ruổi, chúng tôi đã biết thử qua bao nhiêu lần, nhưng chẳng phát hiện ra dấu vết của ma cỏ. Chẳng lẽ trên đời này thế giới phần âm chỉ là do người ta bịa đặt thêm mắm dặm muối nhằm lừa gạt người đời? Thằng Tâm cởi chiếc áo khoác rồi rũ thật mạnh để dẹp bớt nước mưa. Gã nhanh tay trèo luồn cái áo ẩm ướt lên cây mắc cũ kỹ và leo lên giường trùm chăn kín mít. Tôi cũng nhanh chóng thay đồ và leo lên giường trùm chăn vì cái lạnh của cơn mưa làm da thịt của tôi đang ngả sang màu tím tái. Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ rồi móc ra điếu bà số trong ba lô, nhanh tay châm lửa và bật điếu thuốc lên rít một hơi, cố gắng xua đi cái lạnh bắt đầu ngấm dần vào trong xương tủy. Hình ảnh lão già trên tấm bia mộ và con mèo đen dường như vẫn quẩn quanh trong tâm trí của tôi. Tôi ngồi im trên giường hướng mặt ra cửa sổ nhìn màn đêm âm u tĩnh mịch. Chẳng có nổi một bóng đèn đường, trong đầu là một mớ suy nghĩ đan xen. Đến khi điếu thuốc lá cháy tàn tôi mới sực nhớ, nhanh tay tung chăn bật dậy, tiến ra cái bàn gần cửa chính mà lấy ra cái máy quay hồng ngoại. Tôi quay sang với thằng Tâm đang im lìm trong chăn. Ây, mày có xem video không, biết đâu lại phát hiện ra cái gì hay ho. Không nghe thấy thằng Tâm đáp lại, tôi liền đoán có lẽ nó đã ngủ say cho nên đành chép miệng, nhanh chân trở lại giường. Chồm chăn rồi mở video lên xem một mình. Trong video chẳng xuất hiện thứ gì lạ. Hai mắt của tôi díu lại vì cơn buồn ngủ thì bất chợt mở trừng trừng. Tôi run rẩy bấm vào nút tua lại. Ở giây thứ 14 phút thứ 10, có một sự kinh dị tột độ làm cho tôi á khẩu. Hai mắt của tôi lạc thần hãi hùng tung chăn ngồi bật dậy rồi căng mắt nhìn lại thật kỹ. Đầm vào mắt của tôi là khung hình trong video, ngoài hình ảnh hai thằng đang quỳ xuống gõ bát điên cuồng. Dưới ánh sáng mập mờ của hai ngọn đèn cầy leo lắt và đám khói hương nhòe nhoẹt, ngay trước mặt của tôi lù lù mấy thân ảnh đang ngồi xổm. Mấy thân ảnh lúc mờ lúc tỏ, vài xô trắng toát, thân hình gầy nhẳng đang thi nhau lấy tay trần bốc cơm ở cái bát mà đưa vào mồm nhai nhồm nhoàm. Tim của tôi đập bình bịch, hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng, cái ốc nổi dọc sống lưng khi chứng kiến hình ảnh kinh dị trước mặt. Nhưng điều làm cho tôi rùng rời hồn vía sợ hãi kêu thét lên, đó là khi tôi phóng to hình ảnh trong video. Ngay sau lưng tôi chính là lão già, hay đúng ra là hồn ma của lão già trên tấm bia mộ mà thằng Tâm mới đái lên hồi nãy. Lão già đứng đó hai tay là hai nắm cơm, ánh mắt vẫn toát lên vẻ hận thù sâu sắc, hệt như là di ảnh trên bia mộ. Tôi hãi hùng ném luôn chiếc máy quay xuống đất rồi lao sang gọi thằng Tâm. Là thầy, cánh cửa phòng mở ra và trên giường bên kia, thằng Tâm đã biến đi đâu từ bao giờ? Tôi tái mặt vùng dậy, bàng hoàng nhận ra vừa rồi chỉ là cơn ác mộng. Chiếc máy quay hồng ngoại vẫn nằm im lìm trên ba lô. Hóa ra là do tôi mệt mỏi quá nên thiếp đi lúc nào không biết. Tôi bàng hoàng nhìn quanh căn phòng rồi mở tối. Ánh sáng của ngọn đèn ngủ đỏ quạch hắt lên tường, làm khung cảnh thêm phần ma mị. Tôi đưa tay lau đám mồ hôi đã đổ ra trên trán, rồi móc điếu thuốc đưa lên miệng theo thói quen. Bất chợt tôi khựng lại. Ở giường bên kia, thằng Tâm đang phát ra những tiếng ư ử. Tôi với tay bật sáng ngọn đèn ở trên vách, thì cũng là lúc thằng Tâm tung tràn ngồi bật dậy. Thoáng thấy nét hãi hùng của nó, tôi đoán có lẽ thằng này vừa trải qua một cơn ác mộng giống mình. Thằng Tâm đang ngồi lùi lại theo bản năng, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa. Sau khi thần trí đã tỉnh táo được phần nào, nó nhìn tôi rồi run rẩy. Mấy giờ rồi? Tôi nhìn chiếc điện thoại không một cột sóng, mệt mỏi bảo. Mới hơn 3 giờ sáng thôi, ngủ đi vẫn còn sớm lắm. Mày làm gì mà đêm hôm cứ rên ừ ừ như là chó bị cắt tiết vậy hả? Thật Tâm mặt cắt không còn giọt máu nhìn tôi rồi run ròng. Đôi môi thâm xì của nó khô đanh lại, khuôn mặt mất hết thình khí toát lên vẻ sợ hãi, như vừa phải chứng kiến một điều gì kinh khủng lắm. Mày ơi, lão ấy về, lão đứng ngay đầu giường này này. Tôi giật thót mình hỏi lại, lão nào mà về nửa đêm còn đứng ở đầu giường mày? Thằng Tâm cất giọng yếu đuối chen suốt bực dọc. Thì lão già mà tao đái lên tấm bia mộ chứ còn ai vào đây nữa. Lão đứng ngay đây này, tay còn cầm hai nắm cơm, mắt mà trừng trừng nhìn tao. Tôi cười cho qua chuyện. Mày cứ khéo tưởng tượng, tại mày suy nghĩ nhiều quá cho nên nằm ngủ mệt mơ mộng linh tinh mà thôi. Thì ngủ đi, sáng sớm mai tớ với mày rời khỏi đây. Ngủ đi không sáng mai lại không mở mắt được đâu. Thằng Tâm liền run rẩy nói, cho ta xin điếu thuốc. Tao thề với mày là không phải ta mơ đâu. Lão đứng lù lù ở đây này. Nói rồi thằng Tâm chỉ tay vào cái nền nhà lót bằng thứ đá hoa đang ngả màu vàng ố. Tôi cũng hoang mang tiến lại, thì bất chợt thằng Tâm kêu rú lên rồi ngã đụng xuống đất. Mồm của nó ú ớ không thành lời. Ôi dồi ôi, mày ơi, nó. Hành động kèm theo tiếng hét của nó làm cho tôi giật mình, đánh rơi điếu thuốc trên tay xuống. Tôi gắt lớn để tự chấn an. Cái gì thế? Cái gì mà mày gào toáng lên thế hả? Thằng Tâm vẫn ngồi đó tựa vào tường, tay run rẩy chỉ lên khoảng nền nhà gần đầu giường mà lắc đầu không thành tiếng. Thậm chí tôi có thể nghe rõ một tiếng hai hàm răng của nó lách cách vào nhau, như người đi giữa mùa đông chỉ mặc một tấm áo mỏng. Tôi bàng hoàng bước lại rồi nhanh chóng sợ hãi đái cả ra quần. Ở khoảng nền nhà ngay sát đầu giường chỗ thằng Tâm nằm, từ bao giờ xuất hiện một vũng nước. Vũng nước màu nâu còn nổi nguyên váng mỡ, tỏa ra mùi hôi thối cực độ, và trên đám chất dịch đó còn nguyên hai nắm cơm đã được bóp chặt, đồ lù ở đó từ bao giờ. Tôi té mặt nhảy lùi lại vài bước rồi quay sang nhìn thằng bạn. Đến lúc này thì tôi khẳng định giấc mộng của nó là có thật, chứ không phải là tưởng tượng. Thế giới âm hồn là có thật, và chúng tôi đã chót dại khi phạm vào vần âm. Không gian quanh phòng đột nhiên đặc quánh lại, tôi có thể nghe rõ từng tiếng tim của mình đập bình bịch trong lồng ngực. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng len lỏi vào tâm trí, làm cho tứ chi của tôi rụng rời, nhất thời không thể nói lên được điều gì. Tôi quay sang nhìn thằng Tâm mà trong lòng vạn phần kinh sợ. Vậy là lão già ấy đã thực tự tìm về và nhất định không chịu buông tha chuyện chúng tôi đã làm. Hai đứa chúng tôi chỉ biết ngồi nhìn nhau mà cầu mong trời mau sáng để trốn khỏi cái nơi chết tiệt này. Đèn điện vẫn sáng, cả hai chúng tôi im lìm không ai nói với ai tiếng nào, nhưng vẻ mặt đều toát lên sự hoang mang tột độ. Đang rối bời với những suy nghĩ trong lòng thì cả hai liền giật thót mình lắng tai nghe. Một âm thanh lạ khuấy đảo cả sự yên tĩnh của căn phòng. Tôi cố gắng nín thở căng tai ra để cho nghe thật kỹ những thứ âm thanh này. Tiếng bước chân nền trên nền đất, rõ ràng là nó. Tiếng bước chân vọng lại rất gần và chợt im bặt nơi cửa phòng. Và tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên khô khốc, vọng lại làm cho cả hai đứng dậy nhìn chừng chừng ra cửa. Tôi hãi hùng đáp, ai đấy, ai gọi cửa phòng tôi đấy? Bên ngoài chỉ là một sự im lặng đáng sợ, không có tiếng trả lời. Bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn, ánh đèn tròn đột nhiên chớp tắt. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, tiếng gõ cửa lại vang lên. Liền sau đó là tiếng cào rin rít như có ai đó cầm con dao vạch lên tấm tôn. Tôi nắm chặt đánh bạo bức tượng đang đeo trên cổ, với lấy cái cây đèn pin và mon men tiến ra vặn nắm cửa. Tiếng bàn lề cũ kỹ kèn kẹt vang lên như là phản đối. Dãy hành lang ở bên ngoài tối om, chiếc đèn pin trong tay của tôi chỉ soi được một đoạn ngắn. Gió thổi khá mạnh so với ba đêm trước, xộc vào từ nhà ngoài rít lên từng tràng. Bất ngờ nơi gian ngoài của căn nhà, tiếng bước chân khẽ lại vang lên, có điều dồn dập hơn vạn phần. Tiếng bước chân không hề bị át đi bởi tiếng gió, nó vẫn vang đều đều nhưng không theo một trật tự tiết tấu nào cả. Tôi định thần nhìn lên hỏi ba bốn lần nhưng chẳng có ai đáp lại. Tôi khép lại và trở về giường thì bất ngờ thằng Tâm đứng dậy, vừa đi gã vừa lẩm bẩm: "Lão già gọi tao, lão già ấy gọi tao." Tôi tái mặt kéo nó ngã ngửa bổ lên rồi gắt: "Mày sao vậy? Lão thật đã chết từ lâu rồi, mày cứ tưởng tượng ra mà thôi, đi ngủ đi, sắp sáng rồi đấy." Tâm mặt trắng bệnh không còn sinh khí, cứ ngồi yên ở trên giường, mắt nhìn lom rom ra ngoài cửa miệng lẩm nhẩm: "Lão già gọi tao." Tôi cũng biết chuyện này không đùa được cho nên ra sức trấn an: "Cứ ngủ một giấc đi, rồi ngày mai tao với mày rời khỏi đây." Tâm ngồi ở trên giường im lặng thật lâu, rồi có lẽ gã cũng thông cho nên lên giường chùm chân kín mít, tiếp tục rít thuốc vì không thể ngủ nổi, dù hai mắt đã mệt mỏi lắm rồi. Bẵng đi một lúc lâu chẳng có sự lạ gì, có lẽ tầm 4 giờ sáng, tự nhiên tôi cảm thấy mắc tiểu. Vì sợ thằng bạn của tôi đang hoảng loạn mà nghĩ quẩn cho nên trước khi ra khỏi phòng, tôi đã cẩn thận khóa chặt cửa ra vào. Giải quyết nỗi buồn xong ở khu vệ sinh thì nằm ở cuối dãy hành lang, tôi nhanh chóng trở về phòng. Tôi giật thót mình và nhanh chóng lao lại cửa. Cửa đã bị phá và thằng Tâm đã đi đâu mất. Tôi cuống cuồng gõ cửa mấy người phòng bên thì chỉ nhận được những cái lắc đầu. Đồ đạc của gã vẫn còn ở trong phòng, xe của gã vẫn còn đang ở dưới nhà, vậy thì gã đi đâu được chứ? Khu mà hoang thì đúng rồi. Một ý nghĩ len lỏi hiện ra trong đầu của tôi. Tôi dùng hết sức mình cắm đầu tông cửa lao vụt sang bên kia hương lộ, nơi có khu mà hoang. Tôi mặc kệ mưa gió, cố gắng nén lại nỗi sợ chạy thục mạng nhắm hướng ngôi mộ của lão già. Buồn lầy trong khu nghĩa địa quấn chặt lấy ống chân của tôi, gió thét gào bên tai, từng cơn mưa nặng hạt cứ tạt vào mặt tôi. Tôi không dám chậm trễ. Linh tính mách bảo tôi rằng thằng bạn của mình đang gặp nguy hiểm, đường dẫn vào khu mà gặp mưa cho nên trơn trượt, kèm theo việc tôi cắm đầu chạy làm tôi vấp té. Cú vấp ngã khiến tôi cắm đầu, nước mưa và đất bùn lầy vẩy đầy lên mặt và dính hết lên bộ quần áo tôi đang mang. Hình như là tôi mới vấp phải một cành cây hoặc là một viên đá trồi ở dưới đường. Chiếc đèn pin tuột khỏi tay và lăn lông lốc đâu đó. Bóng tối nhanh chóng chiếm trọn tất cả. Một tiếng xèng chói tai phát ra. Có lẽ chiếc đèn pin đã văng ra chỗ nào đó và hỏng. Tâm, mày đâu rồi Tâm ơi? Chỉ có tiếng gió và tiếng mưa ầm ầm quát lại. Cô ngã bàn nãy đã không làm cho tôi chảy máu, nhưng đã khiến cho tôi tỉnh táo nhiều hơn. Cố gắng căng mắt để dò dẫm bước đi trong màn đêm như hũ nút, tôi thận trọng từng bước để không bị ngã, miệng vẫn luôn mồm gào lên những tiếng tên của bạn mình. Tôi men theo dãy bia mộ tối tăm, cố gắng nhớ lại và lẩm nhẩm đếm. Hình như ngôi mộ của lão già nằm ở hàng thứ 7, tính từ nghĩa địa tính vào. Tôi cố gắng để không bị té ngã nữa. Vết thương trên đầu gặp mưa đã nhói lên từng cơn. Bất chợt chân của tôi đá phải một vật gì đó tròn tròn cứng cứng. Tôi mò mẫm nhặt vật đó lên và thở phào, khi ra đó là một chiếc đèn pin. Câu mày nó chưa hỏng và nhanh chóng phát sáng. Ngọn đèn pin yếu ớt chỉ sáng được một khoảng nhỏ. Tôi vẫn thấy hạnh phúc vì cuối cùng đã vớ được một tấm ván. Khả dĩ có thể đưa mình đến mả của lão để tìm kiếm bạn mình xem có ai ở đó hay không. Ngôi mả của lão ta rất nhanh hiện lên trước mặt và ngày một gần hơn theo mỗi bước chân của tôi. Dưới làn mưa gió ầm ầm tát nước, ngôi mả của lão nằm im lìm dưới mưa gió. Khuôn mặt với hai hũ mắt trũng sâu vẫn trừng ra đầy hằn học. Tấm bia mộ lúc nãy vẫn còn nguyên vẹn chỉ phủ đám rêu xanh, lúc này đã nứt toác cả ra. Các đường nứt trên bia đá khiến gương mặt của lão già không còn nguyên vẹn. Xung quanh là tầng tầng lớp lớp những bia mộ xếp ngay ngắn như một đội quân. Hàng trăm tấm di ảnh hình như vừa liếc xéo nhìn tôi chừng chừng. Lẫn trong tiếng mưa rơi tiếng gió gào, tôi vẫn nghe thấy một tiếng thì thầm. Dường như nó vang ra từ sau tấm bia mộ của lão ta. Đó là tiếng nói. Không thể sai được, dù nó không thật rõ ràng nhưng đó đúng là tiếng của một con người. Tôi mau mài vòng ra đằng sau tấm bia rồi hãi hùng rú lên. Thằng Tâm đang ngồi xếp bằng ở phía sau, tay đang điên cuồng móc đất bùn cho vào miệng nhai nhồm nhòm. Tôi dùng rời chân tay cố gắng kéo nó ra khỏi nơi quái dị này. Thằng Tâm thì mặc sức vùng vẫy, trong miệng của nó tiếng nhai bùn cứ nhóp nhép phát ra, làm cho tôi rụng rời cả chân tay. Gắng sức lắm tôi mới đánh ngất được nó và kéo nó ra khỏi huyệt mộ của lão già. Đang tính cõng nó rời khỏi chốn thâm u này, thì từ đằng sau tôi lại phát ra những tiếng sồn sột đầy đáng sợ. Mồ hôi chợt toát ra từ sau gáy, hơi lạnh nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, khiến tôi muốn ngã quỵ xuống vì sợ. Chưa kịp xoay người lại tôi lại nín thở. Không dám nuốt nước miếng, tim của tôi đập loạn xạ như là muốn vỡ tung cả lồng ngực. Bởi vì tiếng sồn sột xin rít kia chưa hết, tôi đang nghe tiếng thở khò khè gấp gáp vọng tới, như là tiếng của người nào đó đang muốn gằn giọng lên ngay phía sau lưng của mình. Lão già, không, lão già chết rồi. Tôi cố gắng tự trấn an bản thân của mình, đáp lại câu trả lời tiếng xít xít vang lên khẽ khẽ, rồi càng lúc càng to dần, rõ dần đến từng chi tiết. Âm thanh của những cái móng tay đang cào điên cuồng trên từng thứ gỗ quan tài, như là muốn rót thẳng vào tay của tôi, khiến gai ốc của tôi nổi lên khắp người. Khi ánh đèn pin quét qua lại bia mộ, với những vết nứt đã lớn hơn hẳn, trên đó không còn những dòng chữ để tên họ nằm mất, mà đó là khuôn mặt của một người còn sống, chính là lão già ma quái đó. Khuôn mặt của lão đã lồi ra khỏi bia mộ và không ngừng nhúc nhích. Mùi hôi thối của xác chết theo không khí thoát ra ngoài bốc lên nồng nặc. Theo phản xạ tôi lùi người, đưa bàn tay áp lên vào mồm. Nhưng cơ bụng của tôi đã cuộn lên từng cơn, đầy thức ăn trong dạ dày dâng lên đến cổ họng. Không thể chịu đựng nổi nữa, tôi cúi đầu xuống nôn thốc nôn tháo. Khoảng 4-5 con chim lợn ở đâu đó kéo đến, bay xung quanh miệng hố, đập cánh lạo xạo rồi ré lên. Tôi tái mặt thở dốc vì mệt, nước mắt nước mũi ràn rụa, miệng đã cảm thấy chua loét sau khi nôn. Tôi kinh hãi bò giật lùi lại rồi cố gắng xốc thằng Tâm mà bỏ chạy. Bầu trời chằng chịt ánh chớp sấm nổ mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi gào thét đến lạc giọng khi tiếng chân của mình bình bịch áp sát sau lưng, kèm theo đó là tiếng gầm gừ gây sợ. Tôi quẳng luôn thằng Tâm rồi ngồi bỏ chạy một mạch ra phía đầu nghĩa địa. Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa lớn hơn, tiếng gió thổi vù vù kèm theo tiếng sấm chớp đi đùng, làm cho con đường độc mộc chạy khắp nghĩa địa vốn đã khó đi nay lại càng trở nên đặc sệt, thứ bùn đất nhảy nhụa. Tôi vẫn cắm đầu chạy, bùn lầy dính nhớp vào hai ống quần, làm từng bước chân của tôi như là sậm lại. Hàng trăm ngôi mộ đang ngả màu rêu xếp lố nhố dọc nghĩa địa. Dưới cái mưa gió của đầu mùa tháng 7 càng làm cho không khí thêm phần ma mị. Thân ảnh của tôi đổ ập xuống kèm theo hơi thở dồn dập tới tận cuống họng mà tôi nào dám dừng chân. Vì ngay phía sau lưng của tôi dưới cái làn mưa như là tát vào mặt và cái bùn lầy nơi nghĩa địa quấn chặt chân theo từng bước chạy là một thây ma đã nằm sâu dưới mấy tấc đất mà mấy đêm qua chúng tôi đã cố tình đụng chạm. Tôi bật dậy nhìn ngó xung quanh, giật mình kinh hãi, giơ tay quệt đám mồ hôi túa ra ướt đẫm khuôn mặt hốc hác bừng tỉnh. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ thật đến mức tôi có thể hình dung nó vừa xảy ra ngay trước mặt. Bàng hoàng nhìn lại khung cảnh trước mặt, một gian phòng màu trắng phẳng phất mùi thuốc sát trùng. Tôi bàng hoàng thấy mình nằm im lìm ở băng ca bệnh viện. Tôi run rẩy khi thấy bóng dáng của một vị y tá, trên tay là một khay inox với mấy ống tiêm đang tiến về phía của mình. Cậu y tá nhìn tôi chằm chằm vui mừng bảo: "Tôi cùng anh cũng tỉnh lại để tôi đi báo cho bác sĩ." Tôi kéo tay cô y tá lại: "Sao tôi lại ở đây?" Cô y tá nhìn tôi vài giây rồi trầm giọng: "Người dân ở đây phát hiện anh ngất xỉu bên ven lộ cho nên đưa anh vào viện. Kiểm tra sơ qua chúng tôi có được giấy tờ cho nên thông báo cho người nhà. Anh ngất đi hơn 24 tiếng rồi đấy." "Chuyện này thì bạn tôi đâu?" Cô y tá cất giọng buồn buồn: "Người dân phát hiện ra anh bạn của anh ngất trong khuôn viên của nghĩa địa nhưng không thể cứu được. Anh ta chết do ngạt thở. Bên pháp y đã liên hệ người thân và tiến hành khám nghiệm. Hãy hùng nhất là trong cổ họng của anh ta toàn bùn đất và có cả cơ vật trong đó. Anh nghỉ ngơi đi. Tôi đoán là bên công an sẽ hỏi anh mấy chuyện khác đó." Tôi bàng hoàng ngồi đần mặt ra một hồi lâu suy nghĩ lại tất cả những thứ vừa mới xảy ra. Gian phòng bệnh viện rộng rãi làm tôi cảm thấy sợ. Tôi cảm thấy mồm miệng nhạt thích. Cơn thèm thuốc làm tôi bứt rứt không yên. Tôi gỡ mấy mớ dây nhợ lằng nhằng trên người, xỏ dép tính đi ra ngoài. Bất ngờ ngoài cửa phòng lại phát ra tiếng gõ cửa chậm rãi, ba tiếng khô khốc nhưng đầy thù hận. Và ở đầu giường, lúc này đã lù lù xuất hiện hai nắm cơm trắng ai đó đã cắn ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.